Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, thực viêm ma. Vệ Tà Sơn Mạch cùng thực mộng dãy núi chỗ giao giới. Nơi này tà ma chi khí càng thêm nồng đậm, thỉnh thoảng có tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, để cho người ta cảm thấy đáy lòng run rẩy. Đến nơi này về sau mới là tà ma tộc trọng địa, nhân tộc xông đến nơi này đến, trên cơ bản đều chạy không khỏi bị diệt sát hạ tràng. Hình Bỉ Viêm một nhóm xông đến nơi này đến, trên đường đi tru sát không ít tà ma, cũng may mà đám người bọn họ đủ mạnh mẽ, cho nên mới có thể đến nơi này. Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Dương Bá xông trận đầu, ba người tiêu hao lớn nhất, cũng bị thương hại. Nếu không phải thực lực bọn hắn cao minh, bọn hắn chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Hình Bỉ Viêm bọn người tạm thời cảm thấy Dương Vũ ba người bọn họ còn không phải thời điểm chết. Khi bọn hắn bị tà ma vây quanh, ở vào cảnh giới thời điểm, bọn hắn vẫn là phân ra mấy người tiến đến tương trợ Dương Vũ ba người. Dương Vũ không thiếu được đối bọn hắn biểu thị cảm tạ. Đây càng là rước lấy Dương Bá lúc thì trắng mắt. Một trận giết chóc về sau, đám người đáp xuống một chỗ sơn nhạc đi chỉnh đốn. Bọn hắn bắt đầu tiến vào thực mộng dãy núi địa bàn. Lúc nào cũng có thể sẽ có thực viêm ma, mộng thần ma xuất hiện. Hai loại tà ma cũng không so phệ huyết tà ma yếu đi nơi nào, thậm chí càng cường hãn hơn mấy phần. Nếu là không nghỉ ngơi tốt trạng thái thế nhưng là không được. Khi bọn hắn một nhóm đều rơi xuống về sau, Hình Liệt đối Thư Vũ Quân gọi quát: "Ngươi qua đây một chút." Thư Vũ Quân chỉ là nhìn Hình Liệt một chút, cũng không để ý tới Hình Liệt. Nàng có thể từ đối phương ánh mắt bên trong đọc hiểu đối phương muốn làm gì. "Gái điếm thúi, không nghe thấy ta sao?" Hình Liệt nổi giận mắng: "Có tin ta hay không xé miệng của ngươi." Thư Vũ Quân nhẫn nhịn không được quát: "Ha ha, cái này tính tình thật sự là cứng rắn, bất quá ta thích." Hình Liệt phá lên cười đạo, tiếp lấy hắn chìm một chút mắt tử nói: "Nếu như không ngoan ngoãn tới, giải dược của ngươi cũng đừng trông cậy vào muốn." Giờ khắc này hắn rốt cục bắt đầu cầm đan dược sự tình uy hiếp Thư Vũ Quân. Thư Vũ Quân hai mắt bốc lửa, ngay tại nàng chuẩn bị bão nổi thời điểm, Dương Vũ cầm Thư Vũ Quân tay, sau đó nhìn nói với Hình Liệt: "Đại nhân đừng khi dễ nhà ta nương tử, nếu như ngươi có việc phân phó ta một tiếng liền tốt. Nếu vì khó nhà ta nương tử, vậy coi như không có người thay các ngươi xung phong." Hắn gọi ta cái gì? Thư Vũ Quân ngây ngẩn cả người. Hình Liệt híp mắt nói với Dương Vũ: "Ngươi rất yêu ngươi nương tử nha, bổn đại nhân cũng bất quá là để nàng đến cho ta xoa xoa vai mà thôi. Làm sao không nỡ sao?" "Đương nhiên không nỡ, nương tử của ta vì ta cùng người nhà quyết liệt, ta đã thề đời này tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Cho nên còn xin đại nhân nghĩ lại." Dương Vũ chắp tay nói. Hình Liệt đang muốn nói cái gì thời điểm, Hình Bỉ Viêm mở miệng nói: "Đủ rồi Hình Liệt, đem sự tình phân phó bọn hắn đi làm liền tốt." Hình Liệt không cam lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói với Dương Vũ: "Thất thiếu lên tiếng, tạm thời tha các ngươi một lần. Hiện tại các ngươi điều tra thực mộng dãy núi, thực viêm hỏa trùng, hạ lạc. Đây là một tấm bản đồ, trong địa đồ có 3 cái vị trí. Một khi các ngươi xác định thực viêm hỏa chủng hạ lạc, liền đem ngọc đồng bóp nát, chúng ta liền cảm ứng được vị trí, sẽ trước tiên tiến đến." Nói xong, hắn đem trong tay một tấm bản đồ cùng ngọc đồng hướng phía Dương Vũ quăng tới. "Hảo hảo, ta đây chính là đi các đại nhân điều tra thực viêm hỏa chủng hạ lạc." Dương Vũ vội vàng đáp. "Chậm rãi." Hình Bỉ Viêm mở miệng kêu lên: "Đại nhân còn có cái gì phân phó?" Dương Vũ cung kính nói: "Thực viêm hỏa loại là bộ dáng gì tồn tại ngươi biết không?" Hình Bỉ Viêm cặp kia ánh mắt sắc bén thẳng nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi. Cái này ta sớm nghe nói qua, cái kia hẳn là thực viêm ma dựng dục ra tới hỏa chủng. Ta nghĩ hẳn là đạt tới tiểu thánh hỏa chủng cấp bậc tồn tại. Bằng không thì cũng không đáng đại nhân coi trọng như vậy. Dương Vũ nghiêm mặt nói, xem ra ngươi không ngốc. Cái này thực viêm hỏa chủng đối bản ít rất trọng yếu. Nếu như ngươi có thể tìm tới nó tồn tại, bản thiếu làm chủ đem phệ tâm đan chân chính giải dược cho các ngươi. Nếu như tìm không thấy, các ngươi cũng không cần trở về. Hình Bỉ Viêm trầm giọng nói, yên tâm đi đại nhân, vì cái mạng nhỏ của chúng ta khẳng định sẽ thay ngài tìm tới thực viêm hỏa chủng. Dương Vũ ôm quyền nói, ngay sau đó, Dương Vũ mang theo Thư Vũ Quân, Dương Vũ bọn người hướng phía trong địa đồ vị trí thứ nhất lướt tới. Nhìn xem đi xa Dương Vũ ba người, tại Hình Bỉ Viêm bên người Lữ Kiều Liên nói, luôn cảm thấy bọn hắn có chút cổ quái, nếu như bọn hắn không có ăn phệ tâm đan, ta cũng là giống như ngươi ý nghĩ, hiện tại nhìn tận mắt bọn hắn ăn phệ tâm đan. Lượng bọn hắn cũng không dám lật lên sóng gió gì. Hình Bỉ Viêm nói, Hình Liệt ở một bên nói, thất thiếu nói đúng, phệ tâm đan căn bản không có giải dược, trừ phi là thánh dược sư luyện chế thánh đan mới có thể giải trừ bọn hắn nguy cơ. Trong vòng một tháng bọn hắn muốn tìm được thánh dược sư căn bản không có khả năng. Tin tưởng bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dưới mắt chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ bọn hắn tìm tới thực viêm hỏa chủng hạ lạc đi. Hình Bỉ Viêm xóa hiện một tia cười nhạt nói, trong lòng của hắn cười lạnh, giả ngây giả dại ai không hiểu, thật sự cho rằng các ngươi sẽ trốn được thoát bản thiếu ngũ chỉ sơn sao. Hắn tất nhiên là không có khả năng cứ như vậy nhẹ nhõm để Dương Vũ ba người bọn họ rời đi. Hắn đã sớm có lưu chuẩn bị ở sau. Điểm này ngay cả Hình Liệt cũng không biết. Dương Vũ, ta bị ngươi hại chết. Nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta liều mạng cũng muốn cùng ngươi không xong. Cách xa Hình Bỉ Viêm bọn người về sau, Dương Bá đối Dương Vũ nhịn không được gào lên. Ngươi muốn cái gì giao phó? Ta nhưng không có bức ngươi ăn kia đan dược. Dương Vũ nhìn thoáng qua Dương Bá nói, ngươi, Dương Bá trong lúc nhất thời nghẹt lời nói không ra lời. Dương Vũ nuốt phệ tâm đan, xác thực cũng không có cưỡng cầu hắn ăn, hết thảy đều là hắn tự nguyện, nếu như hắn không ăn, chắc hẳn cũng không ai có thể buộc hắn. Hào hào tìm thực viêm hỏa chủng đi, người ta không phải cho chúng ta giải dược sao? Chỉ cần đem sự tình xong xuôi, tin tưởng nhân gia sẽ cho chúng ta giải dược. Dương Vũ cười nhạt nói, bọn hắn làm sao lại cho chúng ta giải dược? Đầu óc ngươi có phải hay không bị kẹp? Coi như ngươi tìm tới thực hỏa viêm chủng, bọn hắn cũng sẽ không thủ cam kết. Dương Bá phản bác, kia tùy ngươi, ta cùng nhà ta nương tử đi tìm thực viêm hỏa chồng. Dương Vũ cười nhạt nói, không xấu hổ, Thư Vũ Quân phong tình vạn chủng địa giận Dương Vũ một chút nói. Tiếp lấy nàng cho Dương Vũ truyền âm hỏi, ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cách không có tai, Dương Vũ cho Thư Vũ Quân xử một ánh mắt nói. Thư Vũ Quân trong nháy mắt ngầm hiểu, cũng không hỏi tới nữa Dương Vũ. Bồi tiếp hắn tiếp tục tiến lên, Dương Bá mười phần bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã thân bất do kỷ, chỉ có thể đi theo Dương Vũ một đường đen xuống, trong lòng đem Dương Vũ thăm hỏi 100 lần lại 100 lần. Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu gặp gỡ thực viêm ma. Thực viêm ma toàn thân hiện ra hạt màu đen tà ma. Bọn chúng thân hình cao lớn, có hai tay hai chân, khuôn mặt như là yêu ma, thân hình mang theo từng đầu hỏa văn. Phía sau còn có một đầu đuôi dài, bộ dáng hết sức dữ tợn. Thực viêm ma phát hiện nhân tộc về sau, ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nói. Bàn tay nắm lấy cự thạch đầu đối Dương Vũ ba người giận đập tới. phế vật. Dương Bá ngay tại khí trên đầu, nhìn thấy những này thực viêm ma chủ động phạt kích, không khách khí chút nào xuất thủ. Phanh phanh, trong một chớp mắt, mấy tôn thực viêm ma liền bị hắn một chiêu đập thành phấn cặn bã. Thực viêm ma nhưng không có phệ huyết tà ma năng lực tái sinh. Năng lượng của bọn nó tại ma hạch phía trên, một khi bị đập nát, căn bản không có đường sống có thể nói. Giống giống, bỗng nhiên, tại chỗ này trong sơn cốc có không ít thực viêm ma gào lên. Mấy chục trên trăm thực viêm ma đối Dương Bá phát khởi công kích. Từng đảo giống như vẫn hỏa lực lượng điên cuồng hướng lấy Dương Bá oanh sát mà đến. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân cũng nhận công kích. Chúng ta đi, Dương Vũ tạm thời vô tâm giết những này thực viêm ma. Đối Thư Vũ Quân chào hỏi một tiếng, liền hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi. Thư Vũ Quân như ảnh tùy hình, nàng hỏi, mặc kệ Dương Bá rồi, để chính hắn nổi điên đi. Dương Vũ thờ ơ đáp, Dương Bá thế nhưng là địa đầu xa, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì, cho hắn phát tiết một phen cũng tốt. Việc cấp bách là tìm được trước thực viêm hỏa chủng lại nói. Hình bỉ viêm cần nó, hắn Dương Vũ cũng cần nó. Cứ việc làm yêu cơ đã có thể so với tiểu thánh hỏa, nhưng là dạng này đẳng cấp hiển nhiên không phải cực hạn của nó. Dương Vũ muốn nó tiếp tục tấn cấp, nhất định phải để nó thôn phệ càng nhiều hỏa chủng, mà trước mắt thực viêm hỏa chủng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lần này, hắn giả ý lựa chọn đầu nhập vào hình bỉ viêm bọn người. Cũng không phải là đoán được bọn hắn biết thực viêm hỏa chủng duyên cớ, mà là Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn về sau, hắn từ thiên viêm sư trong miệng đạt được một khối hỏa cốt lên một tia phản ứng. Đây chính là việc quan hệ một loại khác huyền tinh khí hạ lạc, cho nên hắn mới biểu hiện được như thế khum núm tới gần bọn hắn. Mỗi một loại huyền tinh khí đối với Dương Vũ tới nói đều cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm. Về phần kia phệ tâm đan có thể hù dọa người khác, lại như thế nào có thể hù dọa được hắn? Người khác có lẽ giải không được phệ tâm chi độc, nhưng hắn có được tiểu hắc truyền lại cao cấp thuật chế thuốc, còn có các loại đan phương. Muốn tiêu trừ phệ tâm đan tai họa ngầm với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Loại sự tình này Dương Vũ không có cách nào hướng người khác giải thích, nhưng là Thư Vũ Quân thế mà tin tưởng hắn, ăn kia phệ tâm đan vẫn là để hắn phi thường cảm động. Về phần Dương Bá, vẫn là tiếp tục để hắn rèn luyện góc cạnh đi. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân hai người căn bản không có ẩn tàng thân hình. Bọn hắn giữa không trung bên trên phi hành, rất nhanh liền có thực viêm ma đối bọn hắn truy kích. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân phi hành hết tốc lực, đem hết toàn lực đi thoát khỏi bọn chúng. Những này thực viêm ma cũng không dễ trêu, đạt tới thiên cảnh cấp bậc còn không phải số ít. Bọn chúng từ phía dưới sơn nhạc bên trong càng không ngừng bay lượn ra. Đối Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân hai người gào thét, đồng thời khởi xướng trận trận công kích. Nhân tộc an dám xông vào nhập ta tộc, quả thực là muốn chết. Không thể để bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Không phải tộc trưởng trách tội xuống, chúng ta đều phải chết. Hai nhân tộc kia thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, cấp tốc đem bọn hắn bao vây lại xử lý. Đáng chết, tốc độ của bọn hắn làm sao nhanh như vậy? Đại lượng thực viêm ma đối Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân phát ra mãnh liệt truy kích. Phô thiên cái địa lực lượng càng không ngừng hướng phía Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân tiến hành oanh tạc. Chỉ bất quá Dương Vũ như sau đầu mở to mắt, lôi kéo Thư Vũ Quân thoải mái mà né tránh, cũng không có bị làm bị thương mảy may. Thư Vũ Quân bị Dương Vũ nắm lấy cổ tay, trên mặt hiện ra từng tia ánh nắng chiều đỏ chi sắc. Trong lòng vô cùng thỏa mãn địa thầm nghĩ, cả đời này một mực tiếp tục như vậy ta cũng nguyện ý. Trên bản đồ ngọn cái thứ nhất địa điểm rất nhanh liền bị bọn hắn tìm được.